Chiên Vương nói, giờ đã là tôn giả, nên hắn có đủ tuổi thọ để phó tá tới lúc Thanh Phong trưởng thành, có thể uy hiếp cả thiên hạ. Băng Cầu gật đầu, hắn bước vào cảnh giới này sớm hơn Chiến Vương vài ngày. Ba viên đan dược còn lại, Thạch Hạo đưa hết cho bọn họ quản lý, có thể tạo nên ba vị tôn giả mới, muốn cho ai thì do bọn họ quyết định. Nhưng mà tuyệt đối không thiếu người để tuyển chọn. Ngày Hoàng Cung bị công phá, thì cũng có mấy vị lão vương già nổi giận đùng đùng, đứng về phía Thạch Hạo, vì nó mà chiến đấu, vì Thạch Quốc mà chiến đấu, hiện tại cũng có thể trợ giúp họ thành tôn giả. Thạch Hạo cũng không có lập tức ăn ngay viên tiểu niết bàn đan này, bởi vì mấy ngày nay nó vẫn nghiên cứu vạn đình đồ, cảm ngộ rất nhiều thứ, nó muốn hiểu thêm một vài thứ nữa rồi hắn ăn sau, như vậy hiệu quả sẽ càng hiệu quả hơn. Sau đó nó đi du lãm, làm một chuyến tới Hỏa Quốc, nó cảm thán không thôi, đã từng là thủ phủ hùng vĩ, giờ đã hóa thành phế tích, một ngôi thành mới đã được trùng kiến ở vị trí khác. Hỏa Quốc lúc này xuất hiện phân tranh, là vì ngôi hoàng đế mà dây lên tranh đấu. Thạch Hạo cũng không có tham dự và cũng không muốn can thiệp vào. Hỏa Hoàng mang theo một vài người sớm đã tiến vào thượng giới, còn những người tranh cướp ngôi vị hoàng đế cũng không có mấy quan hệ gì với Hỏa Linh gì hết. Thôn Thiên Tước, Cung Kỳ, các người còn sống không? Thạch Hạo điều khiển chiến xa, nhanh chóng đè ép bầu trời, tiếng vang ầm ầm không ngừng ngang dọc trong đại hoang. Mấy ngày nay nó vẫn phái người đi tìm kiếm, trả xét tung tích của đám hung cầm ác thú kia, không biết chúng có tránh được một kiếp kia hay không. Năm đó Sơn Bảo xuất thế, bốn đại cường giả tranh đấu, Thôn Thiên Tước và Cung Kỳ hung ác điên cuồng vô cùng, đồ sát 10 vạn dặm, ăn thịt toàn bộ mọi người trong khu vực ấy. Thạch Hạo rất muốn tìm hai con hung linh này để trả thù cho những người xấu số. Ngoài ra Thôn Thiên Tước cùng với Cung Kỳ chính là thủ phạm đã diệt bộ thiên các, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Con tỷ hưu kia, lẽ nào cũng đã chết rồi. Ngoài ra, nó còn tìm kiếm một con tỷ hưu. Năm đó, tên này từng ăn mất một cánh tay của tổ phụ Đại Ma Thần. Thạch Hạo rất muốn báo thù thay cho người. Nó tìm quanh hoang vực một vòng, thế nhưng cũng chẳng có kết quả của một ai hết. Thôi, đến lúc rời đi rồi. Thạch Hạo khẽ thầm nói. Trầm ngâm giây lát, nó cảm thấy nên đi thêm một chỗ nữa. Nơi ấy còn có một cơ duyên lớn, không biết đạt được hay không. Ngay lập tức Thạch Hạo tiến vào hư thần giới, một quyền đấm ra, thiên địa nơi đây chấn động mạnh mẽ, hư không vặn vẹo, gần như bị phá nát. Đây là sức mạnh đã vượt qua cực hạn, khiến cho tên vực sư kia sợ hãi. Người muốn biết gì thế hả? Hắn là do quy tắc biến thành, lạnh lùng vô tình. Ta có 8 mảnh vỡ đồng thau, còn có 2 khối nữa thì sẽ đạt được một bảo thuật cái thế. Ta nghĩ hay đã đi phá các cái kỷ lục thì sẽ đạt được 2 khối còn lại. Người nghĩ như thế nào? Thạch Hạo cất tiếng nói. Mặt của tên vực sứ chẳng hề có chút cảm xúc, trong mắt sáng như ánh đào. Hắn cũng chẳng hề xa lạ gì với Thạch Hạo. Thiên điền này từng bị hư thần giới trục xuất qua vì làm hư đại võ đài cấp thần kia. Vấn đề này không có đáp án, cần người tự mình đi tìm đi. Hắn nói như thế, sau đó bóng dáng dần mở đi. Hư thần giới cũng vẫn như trước kia, mỗi ngày đều có rất nhiều người tiến vào đây. Đặc biệt khi trải qua kiếp nạn thì phong trào tu hành càng tăng mạnh. Sơ thủy địa là địa phương thấp nhất và cũng là nơi bắt đầu của hư thần giới. Có biết ta là ai không? Tiểu Thành từng do một tay ta dạy dỗ, đó là đồ đệ của ta. Các người không tin hả? Đi hỏi thử đi, cả hư thần giới ai ai mà không biết. Một ông già ngồi trong quán trên vỉa hè, đừng một đám đông thiếu niên vừa mới vào hư thần giới vây 4 phía xung quanh. Ông già này lại chém gió rồi, lừa con nít hả? Có người xem thường cất tiếng nói. Thiếu niên, chưa có nói lung tung, lão nhân gia ta làm sao bẫy lừa các người chứ? Phóng tầm mắt khắp hư thần giới này, người cứ hỏi bất kỳ một ai, bất kể là nơi tiểu thạch thành danh hay là nơi trận chiến cuối cùng ấy, tất cả đều thấp thoáng bóng người rực rỡ của lão nhân gia ta. Lão già kia hùng hồn cất tiếng nói. Thật hay giả vậy? Hình như cũng có tin đồn như vậy hả? Có người ngờ vực. Tin đồn cái gì chứ? Nếu không là ông già này chém gió cả sáng tới chiều, trình chém cũng cao thật đấy, để khiến cho ai nấy đều tin là thật. Có kẻ lớn tuổi cất tiếng nói. Thi điển bí pháp của tiểu thạch, bán phá giá với 100 tinh bích, mua nhanh mua nhanh. Ở một bên khác lại có một ông lão, trên vai có đầu một con chim nhỏ, cũng đang la hét lên tiếng. Lại thêm một người nữa à? Một vài thiếu niên vừa mới tiến vào hư thần giới không hiểu chuyện gì. Đúng là hai tên vô liêm sỉ, làm sao lại thiếu người này cơ chứ? Nếu chỉ có một người thì mới là lạ. Những người này nhỏ giọng thì thầm. Nhưng mà mặc cho những người lớn tuổi vạch trần thì vẫn có một lượng lớn người trẻ tuổi đi tới. Thậm chí còn có một vài người lấy tinh bích để bùa mấy thứ bí tịch kia. Quyển sách này nói rất là tỉ mỉ. Bên trong ghi chép quá trình và bước đi thí tuyển của tiểu thạch lúc ở hư thần giới này. Nếu muốn cuột khởi như hắn thì mau mau tới đây, mau tới mua đi. Lúc này cũng có người nói theo. Vãi thật, hai lão già này đúng là không biết xấu hổ. Lại đi thuê thêm vài người giao bán hàng, hòng lừa gạt kẻ nhẹ dạ cả tin. Cả ngày chỉ biết lừa bịp thôi, không ngờ lại có người tin mua thiệt kìa. Hết cách rồi, anh biểu thành hạo quật khởi quá nhanh. Mới 15 tuổi đã uy chấn thiên hạ, quét sạch tứ phương. Quả thật là năm đó hai lão già này từng gặp qua, cho nên mới giúp trình lừa gạt của bọn họ càng thêm cao thâm hơn đấy chứ. Lão già, ông hại ta, dòng đầu tiên trong quyển sổ tu hành này nói là bắt chúng ta phải đi đánh vỡ bìa đá, bị hư thần giới đuổi ra ngoài 2 năm. Quyển này đúng là rác rưởi mà. Có người căm phẫn giống to, vô cùng bất bình, cảm thấy mình đã bị lừa thật rồi. Này thiếu niên, tính tình của người quá nóng nảy rồi, hãy gọi ta là tinh bích đại già nhé, không được gọi là lão già. Năm đó tiểu thạch còn phải nể nang ta vài phần đấy. Đến đây, ta sẽ giải thích cho mà nghe. Nói người đi đánh vỡ bìa đá thì sẽ có thâm ý bên trong. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được không? Đây chỉ là giúp người nỗ lực, đặt ra một mục tiêu hòng giúp người tăng lên lực công kích của bản thân. Không tin, ngươi thử hỏi bọn họ đi. Năm đó tiểu thạch có phải như thế không? Ngày thứ nhất là làm như thế nào? Nhưng mà hắn rất bình thường, dù sao cũng chỉ là một tảng đá nhỏ nên hắn cứ thế một quyền đánh nát bìa đá và rồi bị hư thần giới trục xuất. Này người trẻ tuổi, không hiểu thì phải hỏi, chứ đừng có kích động như thế, như vậy không tốt đâu. Nào, nếu đưa ta thêm 100 tinh bích, thì ta sẽ kể càng chi tiết hơn cho ngươi nghe. Thiếu niên kia nghe xong chần chờ, cuối cùng thì lấy ra 100 tinh bích, rồi yên lặng lắng nghe. Lão già này, thủ đoạn lừa người quả nhiên là lô thần hỏa thanh, thật sự là hết chỗ nói. Nhưng mà đúng là năm đó có chuyện này, hắn thật thật giả giả đi lừa người ta như thế, người không thể nào làm như hắn được đâu. Một vị trung niên cất tiếng nói. Thạch Hạo chen vào đoàn người, trên mặt mang theo vẻ cười cười nói, ta cũng muốn mua một quyển, 100 tinh bích. Điều ra cũng chẳng thèm ngẩng lên, bởi vì chuyện làm ăn quá thuận lợi, nên không có thời gian nhìn làm gì. Sau đó vứt ra một khối cốt thư, bên trên ghi một vài văn tự. Ta không cần quyển như vậy. Thạch Hạo lắc đầu. Bản đóng bìa và bản cao thâm, giá cả thì sẽ cao hơn rất nhiều. Người thật sự muốn mua chứ? Điều ra xa vẫn rất bận. Con chim kỳ lạ trên bả vai của hắn kêu đến thảm thiết thét to. Tên giết người phóng hỏa lại tới rồi. Năm đó Thạch Hạo từng ra tay với nó, từng thiêu đốt linh vũ, khiến cho nó trọc lốc, ăn thiệt thòi rất lớn. Ta muốn lấy được sách quý đồng thau của hư thần giới, người có giúp được không? Thạch Hạo mở miệng cất tiếng nói. Lúc này đều ra nghe thấy thế thì ngẩng đầu, cười kha kha mà nói. Ây da, ngày hôm nay không có gì để bán nữa, thu hàng về ngủ thôi. Cũng trong lúc đó, tinh bích đại gia cũng đứng dậy, vô cùng nhanh nhẹn, cuốn lấy những thứ trong quán trên vỉa hè. Thiếu niên này nhìn quen thật, hắn là ai? Mặt người bị mù rồi à? Đó là Tiểu Thạch, là nhân hoàng của Thạch Quốc. Hắn đã tới rồi sao? Là Thạch Hoàng, ôi trời ơi, hắn xuất hiện thật rồi đấy. Chẳng trách hai lão già này còng chân chạy trốn, chính chủ tìm tới cửa, ai biểu bọn họ lừa bịp cả ngày, rốt cuộc cũng bị trừng trị rồi. Thạch Hạo tái hiện, tạo nên chấn động, mọi người khiếp sợ. Thời gian hơn 2 năm, giờ nó lại tới. Khoảng cách gần như thế khiến cho rất nhiều người kích động. Nó thật sự còn quá trẻ, chỉ đạt thiếu niên 15-16 tuổi, thế nhưng lại hoành hành thiên hạ, kinh sợ bát hoang, thật là kinh người mà. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Tình bích đại gia và điều già bị Thạch Hạo tóm chặt. Đầu tiên là cười gượng, sau đó thản nhiên và rồi làm bộ quen biết thân thiết, nhiệt tình chào hỏi. Các người nhìn đi, ta không nói láo đấy chứ. Tiểu Thạch nên gặp chúng ta, bằng chứng như núi. Ai muốn quyển sổ nữa thì mau mau tới mua đi nào. Nhưng mà giờ 1.000 tinh bích một quyển đấy. Mọi người rất muốn đánh chết hai cái lão già lừa bịp này. Quá đen, quá giận mà. Nhưng mà có rất nhiều thiếu niên dồn dập đưa tiền,

Trong lúc đó, con mắt của Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia càng thêm thâm thúy, cứ như là biến thành người khác. Từng kỷ lục không ngừng xuất hiện, bọn họ cứ như là được tẩm bổ, cứ đi phía sau Thạch Hạo, dần dần tỏa ra khí thế kinh khủng đến ngập trời. Khí chất của hai người này tăng mạnh khiến người khác hoảng sợ. Sau đó bên cạnh xuất hiện những tia chớp màu đen cùng với đạo reo vang với nhau chấn động cả hư không. Trong lòng Thạch Hạo kinh ngạc, tự nhiên là nhìn ra được biến hóa của hai người họ. Đã sớm biết hai người này không phải hạng tầm thường. Nó dừng lại hỏi, hai vị, có chuyện gì muốn nói sao? Điều ra và Tính Bích Đại ra như từ trong mộng tỉnh lại, gợn sóng mạnh mẽ vừa nãy tán đi, càng người trở nên bình thường, đồng thời tỏa ra từng vầng ánh sáng an lành. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, toàn bộ biến hóa chỉ trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ cũng đang suy nghĩ cau mày, khổ sở nhớ lại vừa nãy, khi thì bình tĩnh, khi thì hoang mang, lúc thì mãnh liệt, khí chất không ngừng biến hóa. Sao lại như thế? Tới giờ ta mới biết ta chính là ta. Tình Bích Đại Gia suy tư. Điều ra cũng gật đầu theo, sau đó lại lắc đầu nói, không đúng, ta là ta, vậy ta là ai? Tình Bích Đại Gia nghe thấy thế cũng hoang mang nói, người nào mới là ta thật đây? Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên trong suốt, bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Nó muốn biết rõ lai lịch của hai người này. Quả nhiên chẳng ai đơn giản cả. Người cứ tiếp tục phá kỷ lục đi. Chúng ta cảm thấy một lớp màng mỏng mơ hồ trong tâm linh gần như được vén ra rồi. Từ từ nhớ lại một vài chuyện không bình thường trước kia. Điều ra nói, rất hiếm thấy khi nào lao lại nghiêm túc chứ không phải là một lão giả chuyên đi lừa đảo người khác như vậy. Thạch Hạo gật đầu, tiếp tục lên đường phá kỷ lục của mình. Hư thần giới, mười phương đều run lên. Tiểu Thạch trở lại, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy, khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Điều ra và Tinh Bích Đại Gia cũng càng ngày càng mạnh hơn. Mọi người phía sau đều ngỡ người. Xảy ra chuyện gì thế? Cảm giác như là đang theo sau hai con hùng thú thời tiền sử, nội tâm vô cùng bất an. Vù một tiếng, bả vai của Điều ra, con chim kia bay vọt lên, hóa thành một mặt trời lơ lửng sau lưng lão, nhìn cứ như là một thần hoàn lấp lánh, bao phủ lấy đầu của lão như tiên Phật giáng trần vậy. Tình Bích Đại Gia cũng biến hóa, phong tiền đạo cốt, nụ cười gian xảo cũng biến mất trên môi, vẻ xuất trần hơi hơi xuất hiện lên. Mọi người thấy thế thì chỉ biết trợn tròn mắt, đây không phải là hai lão già truyền lừa gạt kẻ khác sao? Sao giờ lại biến hóa lớn như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, không một ai tin hai người này là hai lão già kia. Thầy Gạo đi tới khu vực cao hơn, cơ thể phát sáng dường như là một chiếc lò thần bất hủ, liên tiếp phá mấy kỷ lục lớn, khiến cho nó cảm thấy mệt mỏi, cho nên lúc này dừng lại để hồi sức. Người không ngừng phá kỷ lục, chúng ta cũng không ngừng mạnh mẽ hơn. Một vài sức mạnh tràn vào trong cơ thể, mở ra một vài ký ức đã phủ bụi bấy lâu nay. Thạch Hạo nghe thấy thế thì nhìn bọn họ, rồi trầm tư suy nghĩ. Sau khi nó trở thành nhân hoàng, thì từng phái người điều tra hai người này. Trong thế giới hiện thực, cơ bản sẽ không tìm được hai vị cao thủ thành danh nào mà lại không tương xứng với uy phong của mình như vậy. Đừng nói là hai lão là do quy tắc của hư thần giới biến thành đó chứ. Nó nói ra suy đoán của mình. Không phải không phải, chúng ta là người thật 100%. Điều ra cất tiếng nói, vòng mặt trời hiện ra ở phía sau. Thạch Hạo nói tiếp, lẽ nào các ông muốn ta phá hết hàng loạt kỷ lục của hoang vực, rồi lại đi phá các kỷ lục của các đại vực khác? Ta không có nhiều thời gian tới như thế. Ta dần dần hiểu ra, cũng không cần thiết phải như thế. Tình Bích Đại Gia cất tiếng nói, đi tới nơi cuối cùng đi. Điều ra nói, vẻ mặt nghiêm túc. Những người khác đều cảm thấy kỳ lạ. Hai lão già lừa đảo này biến hóa quá lớn. Lúc nãy còn có vẻ xuất trần, giờ lại tựa như không thuộc về hồng trần. Các ông đến cùng là ai? Thạch Hạo lại hỏi, việc này ai cũng đều muốn biết cả. Chúng ta cũng không biết, nhưng vẫn đang suy nghĩ. Điều ra cười gượng. Tình Bích Đại Gia cũng vội gật đầu. Nụ cười như thế vừa ra thì vẻ gian xảo hiện lên và để giang vẻ phòng tiền đạo cốt đánh bay trở lại phàm trần. Sau đó dọc theo đường đi, bọn họ trở lại dáng dấp ban đầu. Hai tên vô liêm sỉ lại xuất hiện trên đường, không ngừng chào hàng cốt thư của bọn họ. Chuyện làm ăn càng phát đạt hơn. Chỉ là trong lúc chớp chớp mắt thì đã lên tia sáng khác xa lúc xưa. Bản cốt thư này 5.000 tinh bích một quyển, bảo đảm người sẽ thích. Cái gì? Không thích hả? Ngươi xem tiểu thạch kia kìa, đó chính là dựa theo phương pháp thí luyện mà nó quật khởi để ghi chép lại đó.